Book 2 هاي اثنان اثنان زادين العائلة العائلة người ông الجد الجد người bà الجدة الجدة ông và bà هو وهي هو وهي người cha الأب الأب người mẹ الأم الأم cha và mẹ هو وهي هو وهي người con trai الابن الابن người con gái الابنة الابنة con trai và con gái هو وهي هو وهي người anh الأخ الأخ người chị الأخت الأخت anh và chị هو وهي هو وهي người cậu العم أو الخال العم أو الخال người gì العمة أو الخالة العمة أو الخالة chú và cô هو وهي هو وهي chúng tôi là một gia đình نحن عائلة نحن عائلة gia đình không phải nhỏ. العائلة ليست صغيرة. العائلة ليست صغيرة. gia đình lớn. العائلة كبيرة. العائلة كبيرة.